mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1569, lồng giam cô đơn lạnh lẽo 4, góc truyện audio.com, thân là một người bác sĩ cô cũng hiểu rõ, loại tình huống này của Lục Chăn, nhất định phải trị liệu, nhất định phải xem bác sĩ tâm lý. Bằng không, bệnh tình chỉ biết càng lúc càng nghiêm trọng, càng lúc càng chuyển biến xấu. Chỉ là, nếu bản thân anh ta không có bao nhiêu thời gian để sống, cần gì phải trước khi chết lại đi xem những ngày sỉ nhục đó. Tôi sẽ tận lực khuyên anh ta. Tiểu Tuyết nói, Nolan gật đầu, cũng không cần hỏi lại cái gì, anh vốn nên rời đi, lại có một chút không muốn, đây có lẽ là một lần cuối cùng của anh, tới gần Lục Chăn như vậy, sau này, không bao giờ nữa có thể nhìn thấy anh ta, không bao giờ có thể ôm anh ta. Anh nghĩ cách gần Lục Chăn hơn một ít, cho dù là một đêm cũng tốt. Sau khi Lục Chăn rửa mặt chải đầu, nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ, trong đầu tất cả đều là anh và Nolan qua lại, muốn vứt bỏ quá khứ trọng yếu như vậy, trong lòng cũng không hơn gì, chỉ là không có biện pháp, anh chỉ có thể như vậy. Anh chơi với con dao quân đội Thụy Sĩ. Đây là năm đó Nolan để lại cho anh mang theo bên người hơn 20 năm. Chất lượng tốt chính là chất lượng tốt, dùng nhiều năm như thế, cũng không có gì sắt, anh bảo dưỡng rất tốt, nó nhanh trở thành con dao đồ cổ của Thụy Sĩ giống như mới, bị giữ trong lòng bàn tay mỗi ngày, thời gian đêm khuya tĩnh người, có thể nhớ tới Nolan nhất. Lục Chăn mắt có chút ẩm ướt, anh run rẩy hôn cái con dao này. Kaka, tôi yêu anh, xin lỗi, xin anh tha thứ cho tôi. Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào trên con dao lạnh băng. Lúc đó, Nolan đang ở ngoài một bức tường cùng anh. Mặc dù chỉ cách một bức tường, lại giống như một khoảng cách âm dương vĩnh viễn đều vượt không qua. Tưởng niệm là trong bóng đêm u linh kéo dài ra lồng giam lạnh lẽo. Ngày hôm sau, Nolan đơn xin đổi đi nơi khác chuyển tới trên tay Michael. Michael nhíu mày, khiếp sợ nhìn Nolan, Nolan lại hết sức bình tĩnh, sắc mặt không có một chút cảm xúc, chỉ là vô tận mệt mỏi dã rời cùng lãnh ngạnh, vẫn là em trai quen thuộc của anh, lại có thứ gì trở nên khác. Lúc Nolan tốt nghiệp học viện quân sự West Point đã là một thiếu úy, anh ta đã chấp hành mệnh lệnh quân sự ở các lĩnh vực khác trong một thời gian, nhưng cũng không lâu, về sau điều đến phòng chống khủng bố làm việc vẫn luôn đứng hàng đầu. Lúc Nolan tuyên thệ nhậm chức vì chống khủng bố quốc tế nên nỗ lực sự nghiệp cả đời. Năm đó, lúc anh ta thăng quân hàm thì người mặc thường phục thẳng tắp lại đẹp. Đúng như một chuẩn mực, tất cả mọi người đều cho rằng, người này mặt lãnh tâm nóng, yêu ghét rõ ràng, chính nghĩa lẫm nhiên thiếu tá vẫn mưu cầu danh lợi với sự nghiệp. Cả đời đều sẽ vì sự nghiệp chống khủng bố phấn đấu. Michael cũng cho rằng là như thế, đầu năm ngoái là Nolan có thể lên chức trung tá, anh ta lại ngăn cản Michael báo cáo, tất cả công lao cũng toàn bộ rơi vào trên người Michael, anh ta vô tâm ở trên con đường thăng tiến làm quan. Anh cảm giác mình là một sĩ quan cấp tá là có thể tối đa đến đại tá, xa hơn chính là chuẩn tướng. Nolan thiếu tá đem tất cả công lao đều giao cho Michael cũng là tạo thành Michael không quá 35 tuổi chính là một đại tá. Sang năm lại thăng quân hàm, anh đã gần như trẻ tuổi nhất trong những năm gần đây của chuẩn tướng. Nolan lại không quan tâm phương diện này, càng lên cao anh ta đi phía trước cơ hội lại càng ít, cho nên Nolan thà rằng anh ta vẫn luôn là thiếu tá, quân hàm thăng chậm một chút, đợi lúc anh được quân hàm đến đại tá. Góc truyện audio.com, đại đa số anh chính là chỉ huy người khác đi chiến đấu. Anh ở phòng làm việc đó cũng không phải nơi Nolan hy vọng. Mặc dù như thế, Michael còn báo cáo tuyệt đối cấp Nolan thăng quân hàm. Văn kiện đều phê duyệt tiếp qua một tuần đến trong tay anh ta, đến lúc đó, Nolan chính là một trung tá. Vào lúc này, Nolan lại đề nghị đổi đi nơi khác. Cách chương.